Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3899, Bí ẩn của thôn thiên tộc. Lâm Bạch cảm giác được tựa hồ thiên hạ tất cả mọi người đang tìm kiếm lục ngọc tàn phiến. Lăng Thiên Tử đến Man Cổ Đại Lục, là vì lục ngọc tàn phiến. Cổ Tiên Tông hạ giới diệt sát Đông Châu Côn Khư Nhất Mạch, cũng là vì tàn phiến. Bây giờ Liêu Lục rơi vào bây giờ cấm địa, lại cũng là vì tàn phiến. Lâm Bạch liền rất ngạc nhiên. Cái này lục ngọc tàn phiến đến tột cùng có cái gì ma lực, có thể làm cho nhiều người như vậy xuất thủ cướp giật. Tại linh giới, có danh tiếng thế lực, tựa hồ cũng gia nhập trận này tìm kiếm tàn phiến dài dằng giặc lữ trình. Chẳng lẽ nói thôn thiên tộc cùng cự thần tộc chiến tranh? Không chỉ là bởi vì cự thần tộc kiêng kỵ thôn thiên tộc lực lượng, cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì cái này lục ngọc tàn phiến. Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm đối Liêu Lục hỏi. Liêu Lục lắc đầu nói ra, thiên hạ này tất cả mọi người đang tìm kiếm lục ngọc tàn phiến. Điểm này không giả, nhưng trên thực tế, chân chính cần lục ngọc tàn phiến người, hẳn là chúng ta. Nói đúng ra, hẳn là thôn thiên tộc cần bọn hắn. Lâm Bạch lại là giật mình. Thôn thiên tộc cần lục ngọc tàn phiến, đây là vì sao? Liêu Lục khẽ cười nói. Tại thôn thiên tộc trong truyền thuyết, thu thập tất cả lục ngọc tàn phiến, đem để lộ bí ẩn của thôn thiên tộc. Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Bí ẩn của thôn thiên tộc? Liêu Lục nói ra. Không sai. Lâm Bạch, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ qua sao? Vì cái gì thôn thiên tộc võ hồn như vậy đặc thù? Vì cái gì thôn thiên tộc võ hồn áp đảo chư thiên vạn giới phía trên? Vì cái gì nhiều như vậy võ hồn bên trong, cự thần tộc hết lần này tới lần khác muốn nhằm vào thôn thiên tộc? Lâm Bạch ánh mắt ngưng tụ. Những vấn đề này tại hắn đạt được thôn phệ kiếm hồn về sau, liền không chỉ một lần nghĩ tới. Tại hạ giới Man Cổ Đại Lục bên trong, võ hồn trên cơ bản chia làm hai loại. Một loại là phân hóa phẩm cấp phổ thông võ hồn. Đại bộ phận võ giả thức tỉnh võ hồn đều là loại này võ hồn. Mà loại thứ hai chính là ma đạo võ hồn. Ma đạo võ hồn lực lượng cực kỳ cường đại, có được cơ hồ có được trường sinh bất tử, vạn kiếp bất diệt năng lực. Ma đạo võ hồn, cho đến tận này Lâm Bạch gặp ba vị. Tại lĩnh đông thời điểm, Lâm Bạch gặp ma đạo võ hồn Ly Hỏa Chi Tinh. Vô luận đem người này diệt sát bao nhiêu lần, hắn đều sẽ từ trong hỏa diễm trùng sinh. Cuối cùng vẫn Lâm Bạch vận dụng thôn phệ kiếm hồn, đem Ly Hỏa Chi Tinh cùng nhau hủy diệt. Lúc này mới đem đối thủ diệt sát. Vị thứ hai chính là Phong Văn Quân huynh trưởng Phong Võ Quân. Năm đó Ma Tông đại loạn Đông Châu thời điểm, Phong Võ Quân đã từng chết ở trên chiến trường, về sau nhưng lại thần kỳ sống lại. Khi đó Lâm Bạch liền đoán ra Phong Võ Quân khả năng có được ma đạo võ hồn, nhưng không có điểm phá. Vị thứ ba, lĩnh Đông Đông Hải bên ngoài, cái kia bị vây lão quái vật, hắn võ hồn cũng là ma đạo võ hồn. Mặc dù không biết minh bạch, nhưng Lâm Bạch xưng là ốc mượn hồn võ hồn. Hắn có thể tùy ý đoạt xá thiên hạ bất luận người nào thân thể. Chỉ cần võ hồn bất diệt, hắn liền có thể một mực đoạt xá, một mực còn sống. Căn cứ Lâm Bạch chứng kiến hết thảy, hắn cơ hồ có thể phán đoán ma đạo võ hồn vĩnh viễn không rời đi, trường sinh bất tử, vạn kiếp bất diệt cái này tám chữ. Nói cách khác, người sở hữu ma đạo võ hồn võ giả, hầu như không cần tu luyện, bọn hắn đều có thể vĩnh sinh bất tử. Mà Lâm Bạch thôn phệ võ hồn thì càng thêm kỳ lạ. Thôn phệ võ hồn tựa hồ là áp đảo chư thiên vạn giới phía trên, có thể đem thiên hạ vạn vật toàn bộ vỡ nát luyện hóa, cho đến tiêu tán hư vô. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, có tư cách cùng ma đạo võ hồn một trận chiến người, có thể để tấm cự thần tộc người, cũng chỉ có thôn phệ võ hồn. Tại trong mắt người bình thường, ma đạo võ hồn cơ hồ là một cái không thể chiến thắng đại ngôn từ. Bất luận kẻ nào đều không muốn đi trêu chọc phải ma đạo võ hồn loại quái vật này võ giả. Nhưng ở trong thiên hạ, có thể diệt sát ma đạo võ hồn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thôn thiên tộc liền là một cái trong số đó. Lâm Bạch liền lợi dụng thôn phệ võ hồn, diệt sát qua Ly Hỏa Chi Tinh, đạt được thôn phệ võ hồn cho đến hôm nay. Lâm Bạch trên cơ bản có thể hiểu được loại lực lượng kinh khủng này rồi. Chỉ cần thôn thiên tộc nhân nguyện ý, toàn lực triển khai võ hồn, tỉ như nói man cổ đại lục, cơ hồ tại trong khoảnh khắc liền sẽ bị thôn phệ võ hồn vỡ nát hủy diệt. Loại lực lượng này thật là đáng sợ, mà lại cho đến nay, ngoại trừ cự thần tộc nghĩ ra táng thần chú loại này cá chết lưới rách thủ đoạn bên ngoài. Lâm Bạch còn không có trông thấy có bất kỳ lực lượng nào có thể hạn chế thôn phệ võ hồn. Vô địch, khó giải, không thể chiến thắng. Liêu Lục thở dài nói. Thôn thiên tộc võ hồn, quá mức đặc thù, tựa hồ là áp đảo trên thế giới này lực lượng. Tất cả mọi người tại kiêng kỵ hắn. Chúng ta cũng rất tò mò. Vì cái gì thôn phệ võ hồn sẽ đáng sợ như thế? Loại lực lượng này đến tột cùng là bắt nguồn từ nơi nào? Thôn thiên tộc không ít tiền bối truy tra vô số thời đại. Đều không thể tìm tới đáp án. Nhưng bọn hắn lại tìm được một chút dấu vết để lại. Lục ngọc tàn phiến bên trên. Có chỗ có đáp án. Lục ngọc tàn phiến có thể cáo chi thôn thiên tộc lai lịch. Thậm chí có thể giải mở cự thần tộc cùng thôn thiên tộc vĩnh thế cửu hận. Có thể khu nhân hướng. Sinh. Khu nhân hướng chết. Nói tới chỗ này. Liêu Lục lời nói thấm thía nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch, lục ngọc tàn phiến rất trọng yếu. Ta hy vọng ngươi ngày sau nếu là có lục ngọc tàn phiến tin tức. Nhất định phải toàn lực đi tìm đến. Tuyệt đối không nên để bọn hắn toàn bộ rơi vào trong tay của cự thần tộc. Lâm Bạch mặc dù nghe được không hiểu ra sao. Nhưng cũng nghe được lục ngọc tàn phiến bên trên tựa hồ ẩn tàng một bí mật lớn. Ai có thể tìm tới bí mật này? Chỉ sợ liền có thể chi phối thiên hạ cách cục. Cũng khó trách linh giới nhiều cường giả như vậy đều đang tìm kiếm lục ngọc tàn phiến. Nhưng lục ngọc tàn phiến bên trên đến tột cùng có bí mật gì? Lại không có ai biết. Liêu Lục lại nói với Lâm Bạch. Nhớ lấy. Không nên tin con quạ đen kia. Ta cũng không phải là cảm thấy hắn không thể tin. Chỉ là hắn loại này cổ lão tồn tại. Đồng thời không phải chúng ta có thể đi chống lại. Hắn bây giờ đối ngươi cười ha hả. Đó là bởi vì chúng ta cũng còn có giá trị lợi dụng. Lúc có một ngày không có giá trị lợi dụng rồi. Bọn hắn trở mặt, coi như vô tình. Đương nhiên, con quạ loại này cổ lão tồn tại. Tất nhiên biết rõ rất nhiều linh giới bí ẩn. Nếu là ngươi có thể đem hắn giữ ở bên người. Vận dụng thỏa đáng, đối với ngươi ngày sau mà nói. Cũng có chỗ tốt. Liền nhìn ngươi làm sao vận dụng con quạ cái này quân cờ rồi. Đối với con quạ, Lâm Bạch đã đem hắn trở thành bằng hữu. Tại thiên thần mộ những tuế nguyệt này bên trong, con quạ trợ giúp Lâm Bạch rất nhiều. Nhiều lần trợ giúp Lâm Bạch trở về từ cõi chết. Những ân tình này, Lâm Bạch sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Đến mức bây giờ Liêu Lục nói với Lâm Bạch lời nói. Hắn cũng một mực nhớ kỹ. Đang lúc này. Cửa ra vào truyền đến con quạ thanh âm. Làm sao ta vừa trở về chỉ nghe thấy có người ai ta soái. Bản đại gia chính là vạn giới đệ nhất soái chim. Còn cần ngươi nói. Bay nhảy. Một trận vỗ động cánh thanh âm truyền đến. Con quạ từ trong bóng tối rơi vào Lâm Bạch trên đầu vai. Dùng một loại hiếm lạ ánh mắt cổ quái nhìn xem Liêu Lục. Liêu Lục đã sớm đoán được con quạ sẽ không dễ dàng rời đi. Hắn nhất định sẽ trở lại, cho nên cũng không có kinh ngạc. Ngược lại Liêu Lục cười một tiếng, đưa tay vung lên, từ hắn lòng bàn tay bên trong, bay ra một khối chừng đầu ngón tay lục ngọc tàn phiến. Tản ra mê người mịt mù lục sắc quang mang, con quạ thấy một lần, vội vàng lóe lên mà đi, muốn đem lục ngọc tàn phiến cướp đi. Có thể ngay trong nháy mắt này, Lâm Bạch đánh đòn phủ đầu. Trước tiên đem lục ngọc tàn phiến nắm trong tay. Tàn phiến vào tay một khắc này. Lại quỷ dị hòa tan tại Lâm Bạch trong lòng bàn tay. Biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Hết chương.